Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3574, đúng sai. Người đăng, HGSOZMOZE. A, tại sao lại lớn lên rồi? Con chuột con nhìn thấy tường không gian được. Chữa trị, một mặt kinh ngạc, nó không phải gặm ra một cái động lớn à. Như thế, nào hiện tại lại mọc ra? Ninh Thư trợn trắng mắt, con chuột con thuần túy chính là đầu óc có cứt. Phân, trong có độc, Ninh Thư tùy ý vỗ một cái sau lưng tường không gian. Trực tiếp nói, Thái, Thúc, ta biết ngươi ở bên ngoài. Ta đã tỉnh lại, thả ta ra ngoài. Nàng hiện tại vội vã muốn đi tìm Lý Ôn muốn năng lượng thể. Để cho chính mình, Roi có thể tiến hóa. Mặc dù sớm muộn cũng là có thể cầm tới năng lượng thể. Nhưng là sớm cầm tới, sớm bảo đả thần tiên tiến hóa, trong lòng sớm dễ chịu, thời gian càng kéo dài, không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trọng, yếu nhất đều là, Ninh Thư không biết Thái Thúc có hay không nghe đến con chuột. Con chuột con thế nhưng là nói năng lượng thể sự tình. Hơn nữa Ninh Thư tin tưởng, lần này chỉ sợ là con chuột con cũng không có cách. Nào đem tường không gian cho gặm mở. Nếu như con chuột con lại gặm mở. Đây không phải đánh Thái Thúc mặt à. Khẳng định sẽ đem tường không gian lại ra cố. Con chuột con ước chừng chính là trong truyền thuyết sao chổi. Ai dính vào. Người đó không may cái chủng loại này. Thái Thúc thanh âm truyền vào. Tại toàn bộ không gian bên trong nhốn nháo. Đều. Sinh ra đáp lại. Làm Thái Thúc thanh âm giống như kình tiếng kêu một cái trầm. Thấp linh hoạt kỳ ảo. Thái độ của ngươi xem thường. Người nghiêm túc tỉnh lại. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Tỉnh lại. Vẫn là xem thường. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt. Như vậy mời ngươi nói cho ta. Ta đã làm sai điều. Gì? Hẳn là tỉnh lại cái gì? Nàng cùng Thái Thúc làm sự tình là giống nhau. Không có gì khác nhau. Khác. Biệt duy nhất là nàng bị giam tại nơi này. Chính là sai một phương này hướng. Ninh Thư nói. Ta hiện tại liền cái gì là đúng. Cái gì là sai cũng không biết. Ngươi làm ta như thế nào tỉnh lại. Đơn giản chính là nàng yếu Thái Thúc cường mà thôi. Nếu như là Thái Thúc bị giam tại trong này. Như vậy là không phải liền có thể. Nói Thái Thúc là sai. Thái Thúc đủ loại làm thật là bị Ninh Thư buồn nôn. Duy thực lực mà thôi. Thái Thúc. Chỉ bằng ta ở bên ngoài, ngươi ở bên trong, chỉ bằng pháp tắc, thành phố những thứ này hư hao có liên hệ với ngươi. Ta nhưng từng bức ngươi đem đồ vật hư hại, đừng đem chính mình nói đến như vậy ủy khuất, nhưng từng bức ngươi cùng Lê Quả khởi xung đột. Trận này xung đột hoàn toàn có thể phòng ngừa, là ngươi bốc lên đến. Hiện tại, cảm thấy chính mình ủy khuất, già mồm lại làm ra vẻ. Nếu không lại khóc một chút, biểu thị chính mình là nữ nhân, để người khác, đối ngươi thương hương tiếc ngọc, hưởng thụ thời điểm yêu cầu bình đẳng, cái, kia gánh chịu trách nhiệm thời điểm lại dùng là nữ nhân tới làm cái cớ. Muốn bình đẳng lại muốn, người khác chiều theo, người cho ngươi là ai đâu, làm kỹ nữ lại muốn đền thờ. Câu trả lời này tại Ninh Thư trong dự liệu, vốn chính là thực lực vấn đề. Không có gì phải tức giận. Thái Thúc như thế ác miệng không che giấu nói quả nhiên là làm cho người ta lệ. Khí bốc lên. Ninh Thư hít sâu. Nàng đem Thái Thúc xem như lâm thời người hợp tác. Chỉ ít. Hai người cộng đồng thu lợi. Nhưng Thái Thúc là khinh thường. Thậm chí căn bản cũng không cho rằng bọn họ là người hợp tác. Thẩm phán giả thái độ hết sức rõ ràng. Ninh Thư nở nụ cười. Quyền tâm đều phải bóp ra mồ hôi đến. Cuối cùng buông, lỏng ra nắm đấm, trong lòng sáng tỏ, thẩm phán giả chính là thẩm phán giả, không tồn tại cái gì. Người hợp tác, nàng mơ hồ thân phận, từ đây, vô luận làm chuyện gì, Thái Thúc đều sẽ ngay lập, tức bị loại bỏ ra người hợp tác, bởi vì hắn là thẩm phán giả. Lê Quả tự mình đa tình, nàng làm sao cũng không phải là tự mình đa tình đâu. Tưởng rằng hỗ huệ hỗ lợi sự tình. T. Mặt đau a. Ninh Thư gõ gõ sọ não của mình. Xuân. vì tổ chức làm cống hiến là hẳn là phạm sai lầm liền bị xét xử. Này đều quên, chỉ cần tại tổ chức liền muốn tiếp nhận xét xử, bên ngoài không có tiếng, đoán chừng Thái Thúc đã đi. Ninh Thư Bạch nhãn đã vượt lên trời, dựa vào tường không gian đánh ngáp, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lại từ từ nghiên cứu không gian pháp tắc. Nàng cũng không tin chính mình ra không được. Con chuột con xem Ninh Thư thế mà muốn ngủ, sốt ruột nói, ngươi làm gì đâu, chúng ta còn muốn ra ngoài. Ninh Thư lạnh nhạt nói, như thế nào ra ngoài? Ngươi nhìn, con chuột con đi đến tường không gian phía trước, hé miệng đối, tường không gian táp tới, xùy, răng cùng tường không gian hoạch xuất ra bén nhọn khó nghe thanh âm. Tựa như là móng tay phá bảng đen đồng dạng làm cho người ta nổi da gà cùng ác. Hàn, con chuột con liều mạng cắn, thế nhưng là căn bản là nếu không mở, liền một, chút vết tích đều không có. Con chuột con còn tại chăm chỉ không ngừng cắn. Ninh Thư dứt khoát che giấu ác. Hàn thanh âm, nhắm mắt dưỡng thần, có một số việc như vậy trắng ra xé mở, vẫn là để người phi thường khó xử cùng nhục nhã. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ đánh Thái Thúc quỳ trên mặt đất kêu ba ba. Cho dù là đánh không lại, nàng cũng muốn dùng vô cùng vô tận năm tháng nấu chết Thái Thúc, đợi đến hắn muốn chết, đi nhổ nước miếng, làm hắn ôm hận mà kết thúc. Tất nhiên, đây chỉ là bên trong một cái tiểu nguyện vọng mà thôi. Đợi nàng, cường đại, cũng sẽ xem Thái Thúc xem sâu kiến đồng dạng. Ha ha, Ninh Thư nhưng không có gắng chịu nhục lòng dạ cùng hải lượng. Trong lòng rõ, ràng là một chuyện, thuận không thuận là một chuyện. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta vẫn còn muốn làm như vậy. Con chuột con rốt cuộc mệt mỏi không tại gặm, nằm trên mặt đất hô hô thở. Dùng, móng vuốt sờ hàm răng của mình. Hàm răng của nó lung la lung lay. Xem ra đều, phải rớt, con chuột con lệ mục. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Lý Ôn vẫn chờ chúng ta. Đâu, Ninh Thư, chuồng heo trống rỗng, mà ngươi ở nhân gian. Nhân ra Lý Ôn ngu xuẩn đến liền không hề làm gì liền làm chờ a. Khẳng định là có chuyện làm. Cũng liền con chuột con sẽ cho rằng Lý Ôn ngồi sổm cái gì đều không làm liền thật chờ ai. Đồ vật lúc nào không thể cho, như thế nào gặm bất động. Người kia ghét nhất, buồn nôn nhất, con chuột con, tất nhiên biết là bởi vì Thái Thúc nguyên nhân. Dựa vào cái gì đem ta cũng nhốt lại? Ta lại không có phạm cái gì sai. Ninh Thư chống đỡ cái cằm trợn trắng mắt, cướp ngục không tính phạm sai lầm nha. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy có con chuột con tại còn không bằng không ở đây. Có loại bị con chuột con chỉ số thông minh truyền nhiễm hoảng sợ cảm giác. Đều nói người chia theo nhóm vật họp theo loài, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng nếu là cùng con chuột con ngốc lâu, thông minh của mình cũng có thể thoái hóa. Ninh Thư nói, người muốn không có việc gì có thể phân liệt chính mình chơi một chút. Con chuột con có vẻ như đến bây giờ cũng còn không có phân liệt dự định. Phân liệt tộc nhân cùng thuộc hạ, chính mình tìm ăn đi. Muốn đổ thừa nàng ném uy, nghĩ đến tao, con chuột con lắc đầu. Không được, ta hiện tại năng lượng không đủ. Hơn nữa, phân liệt đau quá, ta mới không nghĩ phân liệt. Ta cảm thấy, con chuột con thanh âm có điểm trầm thấp. Cảm xúc một, chút liền thấp. Ninh Thư nhíu mày, không tim không phổi con chuột con như thế nào tự bế u. Buồn, cảm thấy cái gì? Ninh Thư hỏi, con chuột con nói, ta cảm thấy Lý Ôn cũng không thích tộc nhân của ta. Làm sao mà biết? Ninh Thư cũng không cảm thấy Lý Ôn xem thường Lý Ôn tộc nhân, cường đại, trung thành, thi hành mệnh lệnh đặc biệt nhanh. Lý Ôn là hoàng đế, ước chừng là thích. Hết chương.